Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Nha Nhi gả vào Lý Gia được hơn một tháng, dần hòa nhập vào cuộc sống của Lý Gia. Công bà đối xử với nàng đều rất tốt. Ông Công tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng chưa bao giờ làm khó nàng. Bà mẫu lại là người hiền hòa nhân hậu. Chỉ có Lý Đại Bảo vẫn thỉnh thoảng mắng mỏ nàng, nhưng sống chung hơn một tháng, nàng cũng coi như hiểu được phần nào tính khí của hắn. Biết hắn đôi khi tuy nói chuyện lạnh nhạt với nàng, nhưng không phải lần nào cũng thật sự tức giận. Nàng nghĩ chỉ cần những lời hắn nói nàng đều nhớ, làm theo lời hắn mà sửa đổi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn không tìm ra lỗi, đến lúc đó hắn sẽ thích nàng. Đối với sự cố ý lấy lòng của Bản Nha Nhi, Lý Đại Bảo cũng không phải là không cảm động, nhưng hắn chính là không nhịn được tính tình, kiềm chế không nổi cơn giận. Đặc biệt là mỗi khi phụ thân hắn nhắc đến chuyện Trương gia hủy hôn, bảo hắn cố gắng đừng để thua kém mặt mũi, những ấm ức oán giận tích tụ trong lòng hắn lại bị khơi dậy, về đến phòng liền không nhịn được tìm cớ mắng Bản Nha Nhi một trận đê xà giận. Sau đó hắn cũng thấy hơi áy náy, cảm thấy nàng vô cớ trở thành bao cát chút giận của mình thì thật vô tội, nhưng lần sau vẫn không nhịn được lại nổi nóng với nàng. Lý Đại Bảo nghĩ, có lẽ phu thê chính là như vậy. Phụ thân hắn cũng luôn lớn tiếng quát mắng mẫu thân. Còn mấy huynh đệ tốt của hắn bây giờ cũng đều đã cưới tức phụ. Lúc ở cùng nhau cũng nói đều mắng đến tức phụ mình nghe lời răm rắp. Nghĩ như vậy, hắn lại có chút yên lòng thoải mái. Hôm đó, Lý Đại Bảo lại cùng mấy người bạn tụ tập uống rượu. Đều là những tiểu từ 16-17 tuổi mới thành thân. Từng người đều vỗ ngực, tâu tuét miệng nói trước mặt tức phụ mình oai phong thế nào. Bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây. Bảo đuổi chó không dám đánh gà. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, một người lớn tuổi hơn mọi người vài tuổi, tên là Bao Kim Lộc chậc chậc lưỡi cười nói: "Mấy đứa vô tích sự các ngươi, một câu tức phụ dài hai câu tức phụ ngắn, chỉ cần nghe các ngươi thường xuyên nhắc đến là biết không phải là nam nhân gì rồi. Bây giờ nói hay lắm, về nhà không chừng lại nâng niu tức phụ lên tận trời ấy chứ." Lời hắn ta vừa dứt, có người bị chọc cười ha ha. Có người nhếch mép không để ý, còn có người mặt hơi đỏ lộ vẻ ngượng ngùng. Bao Kim Lộc lại nói, mấy đứa các ngươi mới nếm được mùi vị nữ nhân, cũng khó trách cả ngày không rời tức phụ được. Lát nữa ca ca dẫn các ngươi đi khai trai, nếm chút của lạ, đến lúc đó các ngươi mới biết cái thú vị trong đó. Mọi người nghe vậy không khỏi vây lại hỏi han. Bao Kim Lộc với ánh mắt mờ ám lướt qua mọi người, bộ dạng muốn nói lại thôi ra vẻ bí mật, đợi khi khơi gợi được hứng thú của mọi người. Mấy người ngươi một câu ta một câu cầu xin hắn ta mới hắc hắc cười, bảo mọi người chờ, tự mình về nhà lấy một thứ. Mọi người nhìn thấy, lại là một cuốn sách rách nát bẩn thỉu nhăn nhúm. Có người lập tức trêu chọc, ôi theo, Kim Lộc ca, huynh còn biết chữ nữa à? Bao Kim Lộc không để ý đến sự chê giễu của mọi người, giả bộ nhổ nước bọt vào ngón tay, ra vẻ người đọc sách lật trang sách, lắc đầu nói. Các ngươi hiểu cái gì? Người có học như bọn ta thường nói. Trong sách có vàng, trong sách có mỹ nhân. Hôm nay ca ca ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vây lại xem, chỉ thấy trên trang sách không có chữ nào, toàn là hình vẽ. Mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy trên hình vẽ toàn là những hình người nhỏ bé tia, nta. Ân cuốn lấy nhau, hóa ra lại là một quyển Đông Cung đồ. Cho ta xem với. Mọi người ngươi tranh ta giành, có người lại nói, Kim Lộc ca, huynh lấy cái này ở đâu vậy, mua ở trấn trên à, chắc đắt lắm nhỉ. Bao Kim Lộc đắc ý nói, đồ mà ca ca ngươi muốn còn cần phải bỏ tiền ra mua sao? Người tình tặng đó, cứ nhét vào đờ, ân quy, n ta, không nhận còn không được. Mọi người nghe xong lại một trận cười đùa, có người nói, huynh lại dám có người tình, không sợ tẩu tử ta đánh nhau với huynh à, có người nói. Người tình tặng huynh cái này làm gì? Chẳng lẽ do huynh làm ăn tệ quá? Người ta cho huynh cái này để huynh học hỏi đấy. Có người nói, chỉ có huynh mới có người tình à? Cũng đừng là Trần Quả Phụ đây nhé. Cách chương.